xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân, phúc hắc nan quá mỹ nhân quan. Chương 7, anh trai trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit An Giá. Sáng hôm sau, khi hai người còn đang ngủ, lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tô Tấn còn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Ngọc Đào lại biết rất rõ. Nhìn Tô Tấn vội vàng chuẩn bị ra mở cửa, Tần Ngọc Đào chặn trước hắn. Bảo bối, anh nghe em nói trước đã. Hôm qua lúc anh đang ngủ, anh trai anh gọi điện tới, em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức anh. Anh trai anh có nói hôm nay anh ấy sẽ tới tìm anh, bây giờ chắc là anh ấy gõ cửa đó. Em nghĩ là, không đợi hắn nói xong, Tô Tấn đã đứng ngồi không yên, cầm lấy quần áo Tần Ngọc Đào ném qua cho hắn. Em mau mặc quần áo vào, không thể để cho anh trai anh phát hiện ra. Anh ấy, Tần Ngọc Đào vẫn không nhúc nhích. Tô Tấn tưởng rằng hắn bị tổn thương. Không, anh không có ý đó. Anh trai anh sợ anh ấy đánh em. Dù, đáng eo giữ vải. GT, về, cách chương.